Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 502, hai vị Orochimaru. Dứt lời, Mei Terumi, trực tiếp hai tay kết ấn, nói rằng, vì đối phó các ngươi, ta đã khiến người ta đưa tới cái này. Dứt lời, Mei Terumi, hai tay kết ấn, quát lạnh. Thông linh lao đi, trong nháy mắt, lưỡng đảo yên vụ xuất hiện, làm nhị đại Mizuki cùng đệ tam Mizuki thông linh thú trực tiếp biến mất. Nhị đại Mizuki, Hozuki Kusetsu khóe miệng xuất hiện một tia giải thoát, nhàn nhàn nói, xem ra hậu bối trong, cũng có nhân tài như vậy, bí thuật nếu giải trừ, vậy hãy nhanh phong ấn ta, nhị đại Mizuki khóe miệng cười. Ngôn ngữ cũng là nói rất gấp. Mei Terumi có chút kỳ quái, thế nhưng nghe nhị đại Mizuki sốt ruột thoại ngữ, trực tiếp hô lớn, phong ấn tiểu đội, nhanh lên một chút phong ấn nhị đại Mizuki. Mei Terumi dứt lời, phía sau vài cái ôm quyển trục người chậm rãi xuất hiện, hướng về nhị đại Mizuki chạy đi. Lúc này nhị đại Mizuki nhíu mày, ý thức đang ở tiêu ma, đệ tam Mizuki sửng sốt, trực tiếp gầm hét lên, đệ ngũ Mizuki thông báo mọi người, nhanh lên một chút lui lại, nhanh lên một chút rời đi nơi này, thực sự không được, trực tiếp trốn được dưới mặt đất đi. Đệ tam Mizuki, nhưng là từ thế chiến thứ hai trong đi tới, đối với nhị đại Mizuki Hozuki Kangetsu, cuối cùng nhất chiêu. Bao nhiêu có lý giải, nhị đại Mizuki, hai tay bưng đầu, phát sinh phẫn nộ rít gào, nhanh lên một chút ly khai, ta tranh thủ không mất bao nhiêu thời gian, nhớ kỹ, một ngày sau khi chấm dứt, liều mạng đem ta phong ấn, nếu không, để cho ta khôi phục chakra sau đó, ta có thể vô hạn phóng thích một chiêu này. Lúc này, đệ ngũ Mizuki Mei Terumi bỗng nhiên nhớ tới trong thôn ghi lại nhị đại Mizuki tư liệu, một cái vô cùng kinh khủng nhẫn thuật. Cái này phút chốc, Mei Terumi trực tiếp gầm hét lên, lùi lại, chiều đó rất nguy hiểm. Lúc này, Onoki cũng là cau mày, trực tiếp quát lên, tốc độ rút lui khỏi nơi đây, ta tới ngăn cản bọn họ. Trong nháy mắt, rút lui mệnh lệnh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Vừa ra u ám địa phương, có một cái màu trắng đại xà chậm rãi sự trượt. Một cái nam tử, tay phải đặt ở đầu rắn bên trên, nhàn nhàn nói, ha ha, cái này nhẫn thuật thực sự là quá tuyệt vời. Căn bản cũng không cần ý thức khống chế, miễn là làm nổ tất cả thì tốt rồi. Hơn nữa sở hữu như vậy uy lực, nhị đại Tsuchikage Ultimate, chỉ cần có một tia ý niệm, liền không tạo được lực sát thương. Vẫn là nhị đại Mizuki chiêu này tương đối khá. Ha ha, nam tử một tấm xà khuôn mặt, khóe miệng âm trầm cười. Cái này phút chốc, trên chiến trường yên vụ mê man, xa địa bên trên dường như bị nhấc lên một dạng. 10 vạn ninja, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Thanh thế lớn, có loại bàng nhiên cảm giác. Mặc dù gian, nhị đại Mizuki, hai mắt mất đi thần sắc, dường như hóa thành khôi lỗi. Cái này phút chốc, nhị đại Tsuchikage không khỏi nói rằng, một chiêu kia tái hiện, tuy là bởi vì là vô ý thức, uy lực ít nhiều có chút yếu bớt, thế nhưng bạo tạc phía sau uy lực, đầy đủ lần nữa hủy diệt nơi này. Bất quá nghĩ đến, vùng sa mạc này cũng là một chiêu này tạo thành. Cái này phút chốc, nhị đại Mizuki toàn thân hóa thành dòng sông. Nước này lưu phơi bầy nâu, màu nâu dòng sông dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Cái này phút chốc, màu nâu dòng sông, giống như là vô số trường xà một dạng, hướng về màu vàng sa mạc lan tràn ra. Rất nhanh màu nâu dòng sông mang theo nhẹ nhẹ huyết sắc, lan tràn đến lớn mảnh nhỏ trong sa mạc. dòng sông cũng không có để nóng bỏng sa mạc xuất hiện một tia thanh lương, mà là mang theo một tia nhàn nhạt sơ xác tiêu điều cùng quỷ dị. Cái này phút chốc, nhị đại Mizuki Hozuki Kagesu trực tiếp hô lớn, dầu độn trưng nguy bảo uy. Trong nháy mắt, trong sa mạc nâu dòng sông trực tiếp tiêu tan thành mây khói, dòng sông phân giải ở trong không khí, nóng bỏng sa mạc xuất hiện tại tích tích giọt nước mưa. Nước này tích phơi bầy hắc sắc, càng là có loại nguy hiểm khí tức ẩn chứa ở đứng lên. Bảo cho ta tạc a. Thanh âm này truyền từ nhị đại Mizuki, bất quá thanh âm này lại mang theo hí ngược. Ha ha, ở dưới một chiêu này hào hào hưởng thụ a. Âm trầm thanh âm truyền ra, trong chớp nhoáng này, hư không run rẩy, thiên địa dường như lay động, tiếng nổ mạnh, tảo biến thương không lúc, mạnh mẽ hỏa diễm xông lên trời không, còn có nóng bỏng kim mang hóa thành dư ba, cuồn cuộn tản ra, ngay sau đó, mới là bịch một tiếng, tiếng nổ ầm đột nhiên quật khởi, này thanh âm kinh thiên động địa, nổ tung lực lượng ngập trời đi, hóa thành cuồn cuộn sóng biển một dạng, ở nơi này trên mặt đất lan tràn, vốn là sa mạc, giờ khắc này ở cái này bạo tạc, cực nóng, trong ngọn lửa, hóa thành tinh anh thủy tinh, chu vi Gobi, tùy theo khuynh đảo, hóa thành cho bụi, trong hư không, có luôn việc vặn vẹo cảm giác, vặn vẹo lực lượng, có loại cực nóng, giấy rủa không gian, càng là có loại hơi thở sắc bén. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết thanh âm xuất hiện, càng là có loại vô tận giết chóc ở trong đó. Huyết dịch hóa thành yên vụ, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Cái này phút chốc, hỏa quang lan tràn, tất cả mọi người nghỉ chân mà đứng. Đệ ngũ Miyuki Mei Terumi quay đầu nhìn hỏa diễm chỗ, nhàn nhàn nói, thuật này thực sự là khủng bố. Đệ ngũ Kazeki Gara trực tiếp chắp hai tay, to lớn hạt cát lá chắn chậm rãi tán đi. Cái này phút chốc, Gara trực tiếp hét lớn, bạo tạc đã kết thúc, không chỉ có chúng ta bị thương tổn, đối phương cũng nhận được thương tổn, thừa cơ hội này nhanh lên một chút phong ấn bọn họ. Gara một tiếng giống to, để rất nhiều người phản ánh qua đây. Cái này phút chốc, Onoki trực tiếp hai tay kết ấn, quát to, trần độn giới hạn bóc ra thuật, lóe lên ánh bạc, bốn phía yên vụ hóa thành hư không, phân giải nguyên tử nhẫn thuật, thật là khủng bố. Cái này phút chốc, trong sương khói xuất hiện một cái lối đi này trong xuất hiện vài cái đang ở nhàn nhạt bay múa toái phiến. Onoki trực tiếp hét lớn, huế thổ chuyển sinh toái phiến, nhanh lên một chút phong ấn, giống to thanh âm, mấy trăm cái ninja trực tiếp xông đi tới. Lúc này, phong ấn thuật trực tiếp hóa thành người cứu mạng cùng quyết định thắng bại tồn tại. Cái này phút chốc, âm u chỗ năng tử, khóe miệng xuất hiện một nụ cười khổ, nhàn nhàn nói, thực sự là mua dây buộc mình a. Không ngờ tới một chiêu này, uy lực lớn như vậy, trực tiếp đem bốn phía các đời hình bóng, tất cả đều phá hủy. Bất quá, nghĩ đến chắc là những người này, tự mình nghĩ bị phá hủy a. Bất quá, một cái ultimate, tiêu diệt mấy vạn bạch Zetsu, càng là tiêu diệt nhiều như vậy ảnh. Bất quá thu hoạch rất tốt, mấy vạn ninja liên quân cũng chết ở nơi này nhất chiêu phía dưới. Nghĩ đến Orochimaru đại nhân biết sau đó, phòng trừng cũng là rất vui vẻ a. Nhàn nhạt thoại ngữ, lại nghênh đón một hồi tiếng vỗ tay. Chỉ thấy một cái tái nhợt khuôn mặt, khóe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười nam tử đi tới, nói rằng, rất tốt, Kabuto ta thật cao hứng, rất vui vẻ. Nam tử chính là Orochimaru, triệu hoán nam tử chính là Yakushi Kabuto. Lúc này, Yakushi Kabuto bất khả tư nghị nhìn Orochimaru, rung động nói rằng, Orochimaru đại nhân, ngài dĩ nhiên sống lại. Ha ha, đúng vậy a, đây là ta sau cùng con bài chưa lật. Bất quá bây giờ xem ra, ta coi là sai rồi một bước. Orochimaru thản nhiên nói, cái này phút chốc, một cái nam tử cũng chậm rãi đi tới. Màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn hai người, khóe miệng âm trầm cười. Nói rằng, thật là lớn đoàn kết a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.